Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Huyền Long Tam Kiệt. Phốp, đây là ai a? Cũng quá trêu chọc đi. Mọi người ở đây chỉnh đốn xe ngựa đi vào trong thành lúc. Bà bạch bào thanh niên riêng phần mình tay cầm một cây ngân quang lóng lánh trường thương ngăn cản đường đi của đoàn xe. Thế nhưng là ba người lời nói vừa ra khỏi miệng, để cho đám người kém chút cười té đái. Cái này không phải người khiêu chiến, đây rõ ràng là ba tên dở hơi. Các ngươi là người phương nào? Báo Vương đứng ở đội ngũ phía trước, cố nén cười, miễn cưỡng sụ mặt cao giọng quát nói. Có Từ Hạo Thiên làm hậu thuẫn, hắn cũng có lực lượng, rốt cuộc không cần cụp đuôi làm người. Từ đó nói chuyện đều cậy mạnh rất nhiều. Huống hồ ba người này chỉ có chuyển linh cảnh thất phẩm mà thôi. Hắn căn bản không để ở trong lòng. Bất quá này ba người dáng dấp giống nhau như đúc, lại là hiếm thấy tam bào thai, để cho hắn đột nhiên nghĩ đến một người vô cùng vì vang dội danh tự. Tại hạ ba người là 13 tử trong đó ba người. Huyền Long Tam Kiệt chính là chúng ta. Ta chính là Huyền Long Tam Kiệt. Ta gọi Đằng Dung, ta gọi Đằng Phong, ta gọi Đằng Trấn. Nghe nói Từ gia Từ Hạo Thiên liên tiếp không ngừng khiêu khích ta 13. Tử, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hôm nay chuyên tới để giáo huấn hắn một phen. Ba, người phối hợp ăn ý kháng khít. Một người một câu nói, tựa như một người tại kể ra một dạng. Phốp, thật đúng là đặc biệt thú vị. Ngay cả nói chuyện cũng thân mật vô gian. Kỳ tài, Từ Hạo Thiên nhìn xem ba người, trong mắt vẻ ngạc nhiên thoáng hiện. Quả là thế, ba người này chính là Thiên Huyền Quốc tiếng tăm lừng lẫy Huyền Long Tam Kiệt. Bằng vào một tay hợp kích thuật tại Thiên Huyền Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong tạo nên uy danh hiển hách, là 13 tử lĩnh quân nhân vật. Trong lòng mọi người cùng Báo Vương một dạng, mộ nhiên giữa nghĩ tới một cái truyền thuyết, trong lòng không chỉ có kinh thán không thôi. Đương nhiên, đối với tỷ can ba người tới nói, ba người này cùng người bình thường không có gì khác nhau. Ba cái tiểu thí hài mà thôi, cùng đại nhân căn bản không cách nào so với, dám cùng chủ nhân so với, nương hy thớt, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tướng công, khiêu chiến của ngươi người tới. Hạo Thiên ca ca, bọn hắn đang tự sát sao? Từ ca ca, bên trên, đánh đi tiểu hắn. Phốp, đại tỷ ngươi thục nữ một điểm được không? Từ Hạo Thiên kém một chút cười té đái. Hắn cảm thấy Trầm Chân Nhi cùng với tự mình học xấu. Thủy Miểu Miểu không nói gì, nhưng nhìn hướng về Huyền Long Tam Kiệt ánh mắt tràn đầy đáng thương vẻ. Kia là cái gì Tam Kiệt đúng không? Các ngươi coi là thật muốn khiêu chiến ta? Từ Hạo Thiên sải bước đi ra xe ngựa, một mặt hài hước nhìn về phía Tam Kiệt. Huyền Long Tam Kiệt, biết không? Biết không? Chúng ta là Huyền Long Tam Kiệt. Huyền Long Tam Kiệt chính là chúng ta. Nói sai rồi, không có sai, sai không sai, sao sao mẹ nó so với, có phiền hay không a? Một câu nói về phần nói ba lần sao? Có đủ có thể, đây đều là người nào nha? Từ Hạo Thiên nhất định muốn điên. Cái này không phải tiếng tăm lừng lẫy Tam Kiệt à? Đây chính là ba lắm lời. A, ngươi làm sao biết chúng ta biệt danh? Tam Kiệt nghi hoặc, cùng một chỗ hỏi ngược lại. Sao sao, trả lại hắn a, thực sự là xem thương. Từ Hạo Thiên đã không thể nhịn được nữa. Ba người này để cho hắn đột nhiên nghĩ tới kiếp trước đại thần đồ sộ bên trong đào cốc lục tiên. Liền đức hạnh này, Từ Hạo Thiên ngươi chơi ỉ lại Từ Hạo Thiên, vô lại mẹ nó, Từ Hạo Thiên chịu đủ rồi. Một phát súng cấp tốc đánh ra, đồng thời địa giai cảnh tu vi không giữ lại chút nào bỗng nhiên thả ra hướng về ba người va chạm mà. Đi, sao sao, hắn là địa giai cảnh tu sĩ, sao sao, còn đánh cái rắm à. Sao sao, đánh không lại làm sao xử lý a? Đầu hàng thôi, ngừng, chúng ta Huyền Long Tam Kiệt chính là tuyên bố, chúng ta đầu hàng. Ba người miệng đồng thanh hô, đồng thời không hẹn mà cùng giơ hai tay lên tới. Sao sao, các người có thể hay không có chút cốt khí, còn không có đánh đâu, liền đầu hàng, các người không chê xấu xí nha. Từ Hạo Thiên khí sụp đổ, chưa thấy qua dạng này, nếu không phải hắn đã tiến giai địa giai cảnh, đồng thời đối bá vương thương pháp thông hiểu đạo lý, đạt đến thu phóng tự nhiên cấp độ, nếu không một thương này xuống dưới Tam Kiệt liền xóa tên. A, đây chính là 13 tử A, đường đường Huyền Long Tam Kiệt làm sao không có đánh liền thất bại. Trầm Chân Nhi nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng ba cái kia đã từng ngưỡng vọng tồn tại trong nháy mắt sụp đổ. Không thể nào, hắn lại có không chiến mà khuất phục người binh khả năng. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Thủy Miểu Miểu ngây dại, nhìn về phía Từ Hạo Thiên ánh mắt dị sắc liên tục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay?